Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 478 hắn có cổ quái. Mù Thanh Thiền trở lại khách điếm sau. Đem từ Lãnh Lăng Xương nơi đó được đến rèn tài liệu toàn bộ cho Phong Thần cùng Trì Mặc Nhiễm. Sau đó liền bế quan bắt đầu tinh luyện khởi dược tề. Mặt sau mấy ngày những đệ tử khác ra ngoài du ngoạn. Mù Thanh Thiền cũng chưa tham dự. Thánh viện đệ tử đều không khỏi ở trong lòng cảm thán. Khó trách Đại Ma Vương có thể ở thánh địa sấm quan trung mới tấn đệ tử thân phận đoạt được đệ nhất. Bộc lộ mũi nhọn, nhân gia không đơn thuần chỉ là có được yêu nghiệt thiên phú thiên tài. Còn như vậy chăm chỉ, làm người xấu hổ, Mù Thanh Thiền lần này tinh luyện dược tề vừa lúc dùng tới từ Lãnh Lăng Xương nơi đó đánh cuộc tới. Linh Thảo, sau đó lại đem Ma Hoàng Thảo tích tụ lưu trữ nọc ong toàn bộ dùng đi vào. Kia bổn độc điển ngươi lĩnh ngộ thế nào? Cổ Diễm thấy Ngô Thanh Thiền tinh luyện ra không ít nhan sắc tươi đẹp quái dị dược tề nhịn không? Được hỏi, Ngô Thanh Thiền đem cuối cùng một lọ tinh luyện dược tề thu hảo. Lĩnh ngộ đến đại tông sư cấp bậc, bất quá rất nhiều dược tề tài liệu rất cao chờ. Bởi vậy còn không có tinh luyện ra cái loại này cấp bậc chất độc hóa học tới, ngươi tinh luyện. Nhiều như vậy độc dược làm gì? Tiếp tục nuôi nấng yêu thực. Nhắc tới Ngô Thanh Thiền dùng độc dược nuôi nấng ra tới những cái đó yêu thực. Cổ Diễm đều nhịn không được có chút ra đầu tê dại. Hiện tại Ngô Thanh Thiền yêu thực tất cả đều yêu uống độc. Trừ bỏ chín màu ma liên bình thường ngoại, liền ma hoàng thảo ở bên trong ở Cổ Diễm xem ra đều là chút kẻ điên. Này nếu là để cho người khác đã biết, tuyệt đối muốn đưa tới rất nhiều đại lục cao tầng chú ý. Một bộ phận dùng để nuôi nấng yêu thực, dư lại lưu đi hải vực bảo mệnh hoặc là đối địch dùng, Ngô Thanh Thiền lười biếng nói. Cổ Diễm mắt trợn trắng, nếu ai ở hải vực đối thượng ngươi, tuyệt đối đảo mốc sư phó, ngươi ngày đó buổi tối ở đáy biển địa cung nhìn ra tới Lâu Thiếu Khanh chi tiết sao? Ngô Thanh Thiền quên không được rời đi khi Lâu Thiếu Khanh kia ý vị thâm trường ánh mắt. Tổng như là có cái gì thâm ý giống nhau. Cổ Diễm mở miệng nói, hắn tu vi đã vượt qua linh hoàng, chỉ là dùng một loại liễm khí phương pháp, người khác nhìn không thấu mà thôi, Ngô Thanh Thiền trong mắt kinh ngạc. Vượt qua linh hoàng, đó chính là linh tông. Này phiến đại lục nghe nói tối cao tu vi chính là linh tôn. Bất quá trước mắt mới thôi Ngô Thanh Thiền còn không có gặp qua như vậy cao tu vi cường giả. Ân. Hắn đối với ngươi hẳn là không có địch ý, Cổ Diễm nghĩ nghĩ nói. Bất quá hắn trên người có điểm cổ quái cũng là thật sự, cái gì cổ quái? Cái loại này liễm khí pháp môn nhưng không giống như là các ngươi cái này tiểu địa phương có được. Hẳn là đến từ nơi đó, Ngô Thanh Thiền đã sớm suy đoán đến Cổ Diễm không phải các nàng đại lục này. Người, nơi đó là nơi nào? So các ngươi càng vì cao cấp đại lục. Các ngươi nơi này thiên địa linh khí có thể cất chứa tối cao tu vi chỉ có thể là linh tôn. Kia phiến trên đại lục chính là có linh thánh cùng linh thần, Cổ Diệm ánh mắt xa xưa. Đó có phải hay không nói chúng ta này phiến đại lục người đạt tới nhất định tu vi là có thể đi kia? Phiến càng vì cao cấp đại lục, Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi, Cổ Diệm trả lời, cũng không phải. Kỳ thật kia phiến càng vì cao cấp đại lục cùng mặt khác hạ vị đại lục đều là liên thông. Nhưng các ngươi mảnh đại lục này bởi vì 30 năm nhẹ một lần cường giả chi chiến. Làm cho liên thông hai cái đại lục chi gian thông đạo đóng cửa. Bởi vậy hai bên người đều không thể lại đi thông, sở hữu sư phó ngươi hoài nghi cái kia Lâu Thiếu Khanh kỳ thật là năm đó ngưng lại ở chỗ này cao cấp đại lục người. Ngô Thanh Thiền như suy tư gì? Ân, không bài trừ cái này khả năng. Hơn nữa phi thường đại. Hắn trên người hơi thở ta tổng cảm thấy ở nơi nào gặp được quá đến đồng dạng. Nhưng tuyệt đối là ta còn không có bị quan tiến tiểu tháp phía trước sự tình, Cổ Diễm nói. Hết chương.